Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168: Bạo lực nghiền ép. Bên người cái khác trưởng lão, đường chủ tất cả đều nghi hoặc nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân ánh mắt chớp động, có thần chi lực ba động, trong điện có thần tỉnh giả hoặc siêu phàm giả. Là Ngạo gia. Hắn suy tư một chút, nói, đi thôi, lần nữa cất bước hướng về đại điện đi đến. Hắn chỉ là cảm thụ đến có thần chi lực bộc phát ba động. Nhưng là trong điện xảy ra chuyện gì lại rất nói, cho nên qua được nhìn xem. Lần này bang chủ đột nhiên đem tất cả mọi người đưa tới. Vốn là có chút cổ quái, có phải là cùng trong điện bỗng nhiên bộc phát thần chi lực có quan hệ? Đủ đường, Ngô trưởng lão, từ đường chủ bọn người nhíu mày, đi theo, một đám người rất nhanh đi vào rộng lớn đại điện phía trước. Cũng không có giống thường ngày như thế, bên trong đứng đầy nhân thủ, giờ phút này lộ ra trống rỗng, một đám người trong lòng nghi hoặc, tiếp tục đi tới, rốt cục tại sắp bước vào đại điện thời điểm, bọn hắn trên mặt biến đổi, thấy rõ trong điện tình huống. Từng cỗ thi thể đang nằm, khô quắt dị thường, giống như là thành thây khô, chết vô cùng thê thảm. Tất cả đều là khuôn mặt quen thuộc. Đây là bang chủ, Ngô trưởng lão, Phong trưởng lão hoảng sợ nói. Bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, quả thực không dám tin tưởng. Bên người mấy vị đường chủ đồng dạng sắc mặt đại biến, sinh ra sợ hãi, hướng về sau rút lui. Đây là, Tề Đằng cũng là sắc mặt giật mình, nhìn về phía trong điện, Triệu Thiên Long trên mặt trắng bệch càng thêm nồng đậm mấy phần. Khóe miệng vết máu đều đã khô cạn, tựa hồ không có bao lâu sống đầu. Nhìn xem Tề Vân bọn người toàn bộ đến, cả người ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Vũ Bang rốt cục xong, gần trăm năm nay, Vũ Bang cẩn trọng hầu hạ chủ tử đồng dạng hầu hạ Ngạo gia, nhưng kết quả là vẫn là bị vứt bỏ. Tất cả cốt cán cao tầng bị một lưới tháng đủ, toàn bộ chết hết. Ha ha, rốt cục đều đến đông đủ, người bên ngoài cũng đều tải a, rất tốt, cùng nó đem các ngươi đưa cho người khác, không bằng chính chúng ta hưởng dụng. Trồng nhiều năm như vậy hoa màu, là thời điểm thu hoạch được. Hai cái bạch bào thanh niên thản nhiên nói. Tề Vân mày nhăn lại, hướng về trên mặt đất thi thể quét tới, rất mau nhìn đến trước đó kia ba vị thái bảo. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, xem ra trước đó bộc phát thần chi lực ba động hẳn là đến từ nơi này. Nhưng vì cái gì Ngạo gia lần này nổi điên, đem bọn hắn đều giết? Chẳng lẽ từ nay về sau không dùng đến bọn hắn rồi? Hay là nói, Ngạo gia muốn chạy trốn? Mặc dù giờ phút này song phương đã là địch, Tề Vân vẫn là suy nghĩ nhiều hỏi một câu. Nói một chút, tại sao phải đối với chúng ta động thủ? Tề Vân bình tĩnh nói, hắn người này chính là chết đầu óc. Chuyện gì đều muốn làm cái minh bạch. Không làm cái minh bạch, coi như đem bọn hắn bóp chết, mình cũng sẽ cảm giác được không đủ. Hai cái bạch bào thanh niên lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn xem Tề Vân, không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, vị này Vũ Bang bang chúng còn có thể như thế bình tĩnh. Đây có phải hay không là bị sợ choáng váng? Ngươi nghĩ biết vì cái gì? Bên trái bạch bào thanh niên cười nhạt một tiếng. Đúng, Tề Vân gật đầu, bạch bào thanh niên cười nhạo nói, người chết không cần hỏi quá nhiều. Hỏi nhiều lắm vẫn là phải chết. Huống hồ, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta nói chuyện ngang hàng sao? Bên cạnh người cười lạnh nói, không cần cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, sớm một chút thu hoạch được, tốt rời đi nơi này, Lục Thúc còn tại ngoài thành chờ lấy chúng ta đây. Suy, hắn đưa tay điểm ra một vệt thần quang, hướng về Tề Vân bọn người mãnh liệt mà tới. Vô hình thần bí chi lực hạo đáng, Tề Đằng bọn người tất cả đều biến sắc. Nhị đệ cẩn thận. Tề Đằng quát, ầm ầm, một tiếng nổ thật to. Toàn bộ đại điện đều tựa hồ rất nhỏ lay động. Tề Vân thân thể như đạn pháo nháy mắt va chạm mà qua. Khí huyết tăng vọt, hỏa diễm cương khí hiển hiện, trùng điệp năng lượng lượn lờ. Một nháy mắt lực lượng ngưng tụ tới cực điểm. Đối phương điểm ra tới thần bí chi lực bị thân thể của hắn tại chỗ đâm đến vỡ nát. Hắn như là một tòa đáng sợ lưu tinh, nháy mắt quét tới, hai cái bạch bào thanh niên biến sắc, trong đó một người bàn tay hất lên, màu xanh gió lốc hiển hiện, hướng về Tề Vân thân thể nháy mắt cuốn tới. Ô ô chói tai, đáng sợ gió lốc như là lưỡi dao đồng dạng, khủng bố vạn phần. Một cái khác bạch bào thanh niên thì hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, mặt đất nháy mắt nổi lên vô tận hỏa diễm, như là biển lửa, hướng về Tề Vân thân thể gào thét mà đi. Tề Đằng bọn người tất cả đều hướng về sau rút lui. Tề Vân vọt qua, khủng bố nhục thân cái thế vô địch, giống như là một cái cuồng bạo man thần. Oanh một tiếng, từ màu xanh cương phong bên trong trực tiếp chui ra, chấn vỡ màu xanh cương phong. Trên đất lửa cháy hừng hực thì tất cả đều bị hắn năng lượng ngăn cách bên ngoài, khó mà đốt bên trong thân thể của hắn. Võ kỹ, thế không thể đỡ. Ầm ầm, Tề Vân hung hăng đụng trúng một cái bạch bào thanh niên, giống như là cự nhạc nghiền ép mà đến, lực lượng lớn đến cực hạn, vừa đối mặt đem cái này bạch bào thanh niên đục trên thân hạ xương cốt đụng lốp bốp loạn hưởng, không biết đứt đoạn bao nhiêu. Cái kia bạch bào thanh niên phát ra kêu thê lương thảm thiết, cuồng phún máu tươi, thân thể yếu không nói nổi, thất khiếu bốc lên huyết, nháy mắt bay rớt ra ngoài. Bên cạnh bạch bào thanh niên sắc mặt tức giận, hét lớn một tiếng, trên cánh tay nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm, cả người như đồng hóa là một cái hỏa nhân, hướng về Tề Vân cuồng sông mà tới. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, không tránh không né, bàn tay đồng dạng bị ngọn lửa bao trùm, một trường đối oanh tới. Đông, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, vô tận hỏa diễm hướng về bốn phía càn quét, toàn bộ đại điện bên trong cái bàn bài trí hết thảy nổ tung, bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Cái kia bạch bào thanh niên rên lên một tiếng thê thảm, cảm giác được xương bàn tay giống như là đâm vào một chỗ đại sơn đồng dạng, đau nhức không thể nói. Hắn vội vàng liền muốn thu về bàn tay, nhưng Tề Vân đại thủ một thanh vét được hắn, đem hắn thân thể giống như là trở thành người bù nhìn đồng dạng, tại trong tay cuồng mãnh huy động. A, cái kia bạch bào thanh niên liên tục kêu to. Thân thể của hắn giống như là trở thành bao cát đồng dạng, bị vừa đi vừa về luân động, hướng về tứ phía bát phương cuồng nện, vô cùng thê thảm. Một nháy mắt, hắn thân thể bị nện mấy chục lần, mặt đất không ngừng nổ tung, nhưng hắn bên ngoài thân có thần chi lực thủ hộ, cho dù đập mấy chục lần cũng không bị cái gì thực chất tổn thương. Chỉ bất quá loại này bị sinh sinh nghiền ép sỉ nhục cảm giác, để hắn liên tục kêu to, ngũ quan vặn vẹo. Tề Vân đang đập mấy chục lần về sau, đem hắn thân thể hướng về trên mặt đất hung hăng một bổ. Bịch một tiếng, toàn bộ mặt đất tiếp nhận vạn quân chi lực, bị toàn lực một bổ, đánh cho run rẩy dữ dội, mảnh đá bay múa, răng rác. Tề Vân nhấc chân dùng sức giẫm một cái, giẫm lên bạch bào thanh niên trước ngực chỗ, đem hắn xương ngực nội tạng một nháy mắt đập mạnh nát không biết bao nhiêu. A, bạch bào thanh niên càng thê thảm hơn rú thảm, trong miệng phun máu, thân thể run rẩy. Tề Vân bàn tay như cũ tại vững vàng bắt hắn lại cổ tay, đem hắn cả người giẫm lên lòng bàn chân. Cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn, có chút ý tứ, nhất định phải ta dùng loại phương thức này cùng các ngươi đối thoại mới bằng lòng nói thật. Hai cái bạch bào thanh niên tiếng kêu rên liên hồi phát ra. đau nhức khổ vô cùng. Trên thủ vị Triệu Thiên Long trực tiếp ngây dại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem đây hết thảy. Tề Đường chủ hắn có thể đánh phá đối phương thần chi lực. Ngoại điện Ngô trưởng lão, Phong trưởng lão cũng tất cả đều lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,